Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 408 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã gom gần đủ cái phép tắc thời gian rồi. Và nếu như hắn tiêu diệt nốt cái con huyện thú vương này thì có lẽ là cái phép tắc thời gian cũng sẽ được gom đủ. Tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 408 có tựa đề Lĩnh ngộ phép tắc thời gian. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thật sự đã chết sao? Thiên đạo chân ngôn quá mạnh. Trương Liên không dám tin. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia đều là vẻ chấn động. Dưới thiên đạo chân ngôn, chiến huyễn thú vương cứ như vậy đã bị Diệp Viễn giết. Vừa nãy chẳng qua là hắn ta đang cảm thụ uy lực của pháp tắc thời gian, cho nên mới dây dưa chiến đấu với chiến huyễn thú vương thôi. Nếu như thật sự là muốn động thủ, hắn ta đã giết chết huyễn thú vương từ lâu rồi. Vạn Trần nói. Trương Liên không nói được nữa. Vừa rồi hắn ta vẫn luôn quan sát Diệp Viễn, biết thiên phú của Diệp Viễn không thể nào xem thường, lại không ngờ rằng Diệp Viễn còn có thủ đoạn nghịch thiên đến như vậy. Quái vật, đúng là một tiểu quái vật. Thiên phú của tiểu tử này thật là đáng sợ rồi. Nếu như không phải là cảnh giới của hắn còn thấp, sợ là người và ta đều không phải là đối thủ của hắn. Trương Liên kinh ngạc cảm thán một tiếng nói. Hiện giờ hắn ta đã hiểu rõ tại vì sao mà Vạn Trần lại cố tình đến xem Diệp Viễn. Tiểu tử này sẽ là nhân vật làm mối đe dọa lớn nhất đối với bọn họ. Hai vị đạo hữu đứng xem đã lâu như vậy, còn không có hiện thân sao? Đúng lúc này, một giọng nói chậm rãi truyền đến. Không phải là của Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Trương Liên lại kinh ngạc, nói. Tiểu tử này, tại sao lại biết chúng ta đang rình coi hắn ta? Hắn ta nào biết, ngay cả huyền cơ thiên đế nhìn trộm, Diệp Viễn cũng có thể là cảm nhận thấy, chứ đừng nói huống chi là bọn họ. Trái lại Phạn Trần cũng không bất ngờ gì, hắn chỉ thản nhiên nói, nếu phát hiện, thì qua đó gặp mặt một lần đi. Nghe được hai người Vạn Trần tự báo danh tính, Diệp Viễn cũng có chút kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe cái tên Trương Liên, thế nhưng mà đại danh của Vạn Trần mấy năm nay không biết là hắn ta đã nghe thấy biết bao nhiêu lần. Lỗ tai cũng cảm thấy chai rồi. Mấy năm này hắn luôn luôn bị so với Vạn Trần, muốn không biết cũng là không được. Đại danh của Vạn Trần với Diệp Viễn mà nói giống như là sấm vang bên tai. Nhưng ngày hôm nay trông thấy đối phương cho hắn ta một loại cảm giác sâu không lường được. Đệ nhất thành Vân Tường quả nhiên không có phải chỉ là thổi phồng. Vạn mỗ chú ý tới người đã lâu rồi, Vạn Trần nói thẳng. Diệp Viễn sừng sốt, sau đó thì cười nói. Vạn huynh hy vọng rằng Diệp mỗ lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian hay là không ngộ được? Vạn Trần ngẫm nghĩ nói, cả hai đều có. Diệp Viễn lại sừng sốt gật đầu. Vạn huynh quả thật đúng là người thẳng thắn, thế nhưng không ngờ Vạn huynh lại hy vọng ta có thể lĩnh ngộ được, đúng là khiến cho Diệp mỗ có chút giật mình. Vạn Trần này để lại ấn tượng rất tốt với Diệp Viễn. Ít nhất không giống như những thiên tài khác không coi ai ra gì. Hơn nữa còn vô cùng là thẳng thắn chân thành. Cả hai đều có, chính là vừa hy vọng cũng lại không hy vọng. Thật là một đệ nhất thiên tài, chuyện ngay cả hắn ta cũng không làm được mà người khác lại làm được, trong lòng của hắn ta khó tránh khỏi không được thoải mái. Đó là cái chuyện bình thường, Diệp Viễn hắn có thể lý giải điều này. Đổi lại là hắn ta, ở trong lòng cũng sẽ khó tránh khỏi thất vọng. Thế nhưng tuy là thất vọng, hắn sẽ không lấy lòng tiểu nhân đi ghen ghét đối phương. Rất hiển nhiên, Vạn Trần cũng là cái dạng người này. Còn về lý do hắn ta hy vọng, thật ra Diệp Viễn có chút tò mò. Nhân tộc cần một thủ lĩnh có thể là chống lại thần tộc, Vạn Trần bình thản nói. Không ngờ tới Vạn huynh lại xem trọng đại cục như vậy, Diệp mỗ bội phục. Diệp Viễn ôm quyền nói. Hai người này nói chuyện rất sôi nổi. Trái lại Trương Liên bên cạnh lại kinh ngạc, khiến cho anh ta cảm thấy bản thân mình giống như là người ngoài cuộc. Tiểu tử, pháp tắc không gian của ngươi mạnh như vậy, cho dù là ngươi muốn trở thành thủ lĩnh nhân tộc, cũng nên đẩy pháp tắc không gian đến cấp độ bản nguyên trước tiên. Ngươi như vậy, tham nhiều, nuốt không trôi đâu. Hơn nữa, chắc ngươi không thật sự tưởng rằng pháp tắc thời gian lĩnh ngộ dễ như vậy sao? Thiên phú của Giao Hòa Vạn Trần này cũng không có phải là bình thường đâu. Trương Liên đột nhiên lên tiếng. Vạn Trần nghe xong lời này cũng hiếu kỳ nói. Lời Trương Liên nói có đạo lý. Với sự thông tuệ của người, hẳn là sẽ không có làm chuyện không lý trí thế này. Cho nên, Vạn Mộ cũng rất tò mò. Tại sao người cứ nhất quyết phải lĩnh ngộ pháp tắc thời gian? Diệp Viễn cười. Diệp Mộ đương nhiên là có lý do của riêng mình. Nếu như thành công, tương lai hai vị sẽ biết. Nếu như mà không thành công, nói gì thì cũng là vô dụng. Hàn Môn lấy pháp tắc thời gian để mà gia tăng sức mạnh đàn đạo của nhân tộc. Đây là ý tưởng đột phá của hắn ta. Có thể thực hiện được hay không thì cũng khó mà nói. Hắn không muốn nói là không muốn nói ra để bị người đời cười cợt. Chỉ cần là hắn nói ra, hai người này khẳng định là sẽ khịt mũi coi thường, bảo hắn ta đừng có nằm mơ. Ánh mắt của Vạn Trần lóe lên nói. Xem ra ý đồ của Diệp huynh đệ không nhỏ. Vậy Vạn Mộ chúc Diệp huynh đệ mã đáo thành công. Sau hôm đó, Diệp Viễn lập tức tìm một nơi hẻo lánh, bố trí rất nhiều những đại trận. Còn bản thân thì trốn ở bên trong lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Một mảnh nhỏ pháp tắc thời gian cũng chỉ là một mảnh vụn của pháp tắc thời gian. Thế nhưng mảnh vụn này đã cũng đủ cho Diệp Viễn có thể lĩnh ngộ. Pháp tắc thời gian bá đại tinh thầm cực kỳ là hư vô mờ mịt. Đối với phần lớn võ giả, thời gian chỉ là một khái niệm, căn bản là không thể nào nắm bắt. Thời gian ở đâu, vận chuyển như thế nào, suy tính như thế nào, đều không có đường nào bắt lấy. Tuy rằng Diệp Viễn xem như là nhập môn, thế nhưng cũng chỉ là cảm ứng trong mơ hồ, muốn lĩnh ngộ căn bản cũng không biết là ra tay từ đâu. Mảnh vụn pháp tắc nhỏ này thật ra là một chìa khóa. Nên sử dụng chìa khóa này như thế nào để mà mở cánh cổng pháp tắc thời gian này chính là vấn đề mà Diệp Viễn cần phải lĩnh ngộ. Ngay khi hắn bắt đầu lĩnh ngộ mảnh vụn pháp tắc, Diệp Viễn cuối cùng cũng cảm nhận được sự đáng sợ của pháp tắc thời gian. Loại cảm giác này giống như là mò kim dưới đáy bể. Muốn tìm một cây kim thêu hoa dưới biển rộng mênh mông, đó là một cái chuyện khó khăn đến mức nào. Khi trước, lĩnh ngộ pháp tắc không gian, đó là bởi vì kiếm đạo của hắn đạt tới cấp độ suy luận. Trong lúc ngẫu nhiên phát động ra pháp tắc không gian, Diệp Viễn có thể thông qua kiếm đạo liên tục cảm ngộ pháp tắc không gian. Thế nhưng pháp tắc thời gian lại chính là hoàn toàn độc lập, không có nơi nào có thể đầu cơ trục lợi. Một đường đi đến đây, cảm ngộ của Diệp Viễn về lực lượng pháp tắc so với những võ giả khác vẫn là thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà lúc này đây, hắn đã thật sự gặp phải khó khăn. Thời gian từng chút một trôi qua, hạ khoa đồng đến, xuân đi, thu lại tới. Nhảy mắt thì đã là trăm năm. Ngày hôm nay là đến ngày tuyên bố chiến thần Kim Bàng oanh động toàn bộ nguyên thủy chiến giới. Không có tiểu tử kia, xem ra hắn ta còn đang lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Ta nói rồi mà, pháp tắc thời gian nào dễ dàng lĩnh ngộ như vậy. Trương Liên tìm thấy Vạn Trần khinh thường nói. Vạn Trần gật đầu, xem ra là ta đã đánh giá cao thiên phú của hắn ta rồi. Pháp tắc thời gian khó, cho dù là hắn ta có chạm tới thiên đạo, sợ là cũng rất khó có thể chuyển hóa thành đạo của mình. Thiên đạo chân ngôn chạm đến thiên đạo, uy năng vô biên. Nhưng đó chỉ là dẫn động thiên đạo sử dụng cho bản thân, không phải là nắm vững cách vận dụng pháp tắc thời gian. Hắn hứng thú với Diệp Viễn đúng là bởi vì thiên đạo chân ngôn. Hiện tại xem ra, quả thật hắn đã đánh giá Diệp Viễn cao. Chờ tiểu tử kia trở về, sợ là sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ thành Vân Tương. Trương Liên cười nói. Vạn Trần nhìn hắn ta một cái, thản nhiên nói. Người cảm thấy Diệp Viễn sẽ để ý thế sao? Hắn ta chính là cái loại người có nghị lực mạnh mẽ, làm sao mà có thể để ý đến cái nhìn của người khác chứ? Năm tháng như thoi đưa, chớp mắt thì lại là 200 năm qua đi. Thế giới bên ngoài lại chỉ mới qua 3 năm. Bên trong huyền cơ thiên đồ lại truyền đến đầy những tiếng trào phúng. Huyền cơ, đây là hy vọng nhân tộc mà người nói. Liên tiếp 3 đợt chiến thần Kim Bảng hắn ta còn không có bước vào hàng ngũ 3000. Nếu như mà nhân tộc dựa vào hắn ta, chẳng phải là đều bị đẩy vào bên trong bước đường cùng sao? Một lão già có vẻ khinh thường nói. Tiểu tử mà ngươi nói ta cũng biết, không phải chính là đàn đạo tổ rất nổi danh gần đây sao? Sau khi mà đàn đạo xuống dốc, không còn ai có thể là chấn hưng trở lại. Một đám người không biết gì, tự mình chơi đùa hăng say vui vẻ, không giúp được gì cho đại cục. Ta cũng biết chuyện vân tầm giới, thiên phú của tiểu tử này quả thật là không tệ. Chỉ tiếc là đặt vào trong những bất chắc chi tử này, thì hắn ta vẫn không thể nào phát huy ra được bản lĩnh. Nói tới chuyện này, ta khá coi trọng đám Tiêu Thanh Tùng, Hoàng Lâm, Bàng Trấn, Vạn Trần. Lần này bọn họ có thể trở thành trụ cột vững vàng của nhân tộc chúng ta rồi. Một vài lão già tỏ ra vẻ khinh thường nhìn chiến thần kim bàng mới nhất. Huyền Cơ Thiên Đế ở một bên im lặng không nói, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Nhưng có thể nói như thế trước mặt Huyền Cơ Thiên Đế, cái đám người này đều là thế hệ đứng đầu của các tộc nhân yêu ma. Huyền Cơ, người tính toán không để sót, thế nhưng mà lần này chỉ sợ là đã tính sai rồi. Tiểu tử này cũng không đáng để cho chúng ta bồi dưỡng. Lúc này bỗng nhiên có một nam nhân trung niên mặc đạo bào màu lam nói với Huyền Cơ Thiên Đế. Chỗ ấn đường của nam nhân trung niên áo lam có một ấn ký hình tia chớp. Trên người hắn ta cũng không có khí tức quá mạnh, nhưng bên trong ánh mắt dường như là chính là một đại dương lôi điện. Trong đó thoáng lộ ra khí tức vô cùng là hùng mạnh, cực kỳ là đáng sợ. Cái nhìn đó dường như có thể hủy diệt thế giới. Đây chính là Lôi Đình Đạo Tổ, vô cùng là thần bí. Câu nói này của hắn ta có thể nói là có sức nặng rất lớn. Huyền Cơ Thiên Đế tuyển chọn thiên tài nhân tộc, Đạo Tổ không thể nào không chú ý đến. Đối với bọn họ, cuộc chiến diệt thế lần này cũng giống như là một lần thử thách sống còn. Huyền Cơ Thiên Đế chỉ thản nhiên nói, lão phù nhìn người tuyệt đối là sẽ không sai đâu. Lôi Đình, ta biết người có lòng riêng, nhưng mà với kinh nghiệm của lão phù, ta thấy Bàng Trấn không kế thừa nổi vị trí Lôi Đình Đạo Tổ của người đâu. Lần chiến tranh nguyên thủy chiến giới này, các chí tôn đều có con nối dòng chúng cử. Ngũ Sĩ Lão Tổ và cả Đạo Tổ như là Lôi Đình đang nói chuyện tại đây, đều hy vọng người nối dõi của mình có thể là đạt được thắng lợi cuối cùng. Bàng Trấn mà Huyền Cơ nói đúng là đời sau của Lôi Đình Đạo Tổ. Bàng Trấn này trời sinh có đạo thể Lôi Đình, hiểu được lôi điện pháp tắc, thiên phú cực kỳ đáng sợ. Trước khi tiến vào nguyên thủy chiến giới, hắn ta đã lĩnh ngộ sức mạnh bản nguyên, có chiến lược vô song. Huyền Cơ, người có thể nói dễ nghe một chút được không? Lôi Đình Đạo Tổ trầm giọng nói. Mọi người được một phen khiếp vía. Huyền Cơ Thiên Đế lại có thể ở trước mặt nói thẳng Lôi Đình Đạo Tổ có lòng riêng. Dám nói chuyện như vậy với Lôi Đình Đạo Tổ, sợ rằng cũng chỉ có một mình Huyền Cơ Thiên Đế. Huyền Cơ thản nhiên nói. Lão phù cũng chỉ là tùy việc mà xét thôi. Nếu như mà mấy người đạo tổ khác người muốn tiếp tục kéo dài sự huy hoàng của bản thân, đầu tiên là nhân tộc không thể nào sụp đổ. Lão phù hy vọng các người rõ về điểm này. Vì vậy, lần thiên tài chiến lần này để phải lấy thực lực ra mà nói chuyện thôi. Lôi Đình nghe vậy cười lạnh, nói, buồn cười, với thực lực của Bàng Trấn, chẳng lẽ là còn có thể bại bởi một cái tên tiểu tử Thiên Đế Tường Hải? Huyền Cơ Thiên Đế chỉ cười nhạt nói, vậy chúng ta cứ lau mắt chờ xem đi. Ở bên trong nguyên thủy chiến giới, 100 năm rồi lại 100 năm nữa trôi qua, chớp mắt thì đã là hơn 800 năm. Sau hơn 800 năm, cạnh tranh trên chiến thần kim bảng cũng trở nên càng ác liệt hơn. Hàng trăm thành trì, cuối cùng thì chỉ có 10 thứ hạng đầu của chiến thần kim bảng thì mới có tư cách giành được chiến thắng cuối cùng, tiến vào thần pháp điện tiếp nhận truyền thừa. Đây chính là một cơ hội cũng như là duyên phận cực lớn. Quá trình tranh đoạt 10 thứ hạng đầu của mỗi một thành trì đều vô cùng là dữ dội. Mỗi một lần chiến thắng kim bảng tuyên bố, 10 thứ hạng đầu đều có thay đổi vô cùng lớn. Đương nhiên, cũng có một số ít cường giả nổi bật. Bọn họ ổn định vị trí cao của mình, không ai có thể lay chuyển địa vị của họ. Ví dụ như Vạn Trần, ví dụ như Bàng Trấn, v.v. tiến bộ của những bất trắc trì tử này trong thời gian gần ngàn năm nay lớn đến mức hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng được. Thừa lực của bọn họ đã đạt tới một độ cao khó mà tin. Chỉ là Diệp Viễn giống như là biến mất khỏi những người này vậy. Thậm chí, những tên đã từng cười nhạo hắn cũng đã quên mất sự hiện hữu của anh ta. 10 năm cuối cùng rồi. Xem ra tiểu tử Diệp Viễn kìa đã thật sự thất bại rồi. Trong lời nói của Phản Trần để lộ ra sự thất vọng nồng nặc. Pháo tác thời gian rất khó. Với thiên phú của anh ta còn không cách nào có thể lĩnh ngộ được. Đối với những bất trắc trì tử như bọn họ, tu luyện của nguyên thủy chiến giới là rất hiếm có. Diệp Viễn tiêu tốn toàn bộ thời gian vào hành động không thực tế này, chẳng khác gì là lãng phí cơ hội khó được lần này. Vạn Trần cảm thấy thật là đáng tiếc. Đây chính là lựa chọn của tiểu tử đó, trách được ai chứ? Lúc trước chúng ta đều khuyên hắn ta rồi, thế nhưng mà hắn ta hoàn toàn không có chịu nghe. Bên trong nguyên thủy chiến giới này, có mấy ai có thiên phú vượt qua người được? Huống hồ coi như là thiên phú vượt qua người, có thể là lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian sao? Trương Liên khinh thường nói, thôi bỏ đi, đừng nói hắn ta nữa. 10 năm cuối cùng này, chiến thần Kim Bàng tuyên bố mỗi năm một lần, ta định đi tới vạn thú chiến nguyên để mà rèn luyện. Người có đi không? Vạn Trần nói, ở bên trong thành Vân Tường, người duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn ta chỉ có Trương Liên. Vạn Trần vẫn hết sức coi trọng đối thủ này. Trương Liên cười nói tự nhiên, nghiêng nước nghiêng thành nói, đương nhiên rồi, đây là cơ hội duy nhất để ta vượt qua người, không đỏ một trận thì sao mà được. Vạn Trần nuột gật đầu nói, được rồi, cùng đi. Vạn thú chiến nguyên thuộc về cương vực thành Vân Tường là cái nơi nguy hiểm nhất. Hung thú ở tại đây chẳng những là số lượng rất nhiều, mà thực lực của mỗi một con đều cực kỳ mạnh mẽ. Dù lấy thực lực hôm nay của Vạn Trần cũng không chắc có thể còn sống trở ra. Thật ra không có riêng gì bọn họ, nghe rằng những bất trắc trì tử xếp 50 thứ hạng đầu đều lựa chọn vạn thú chiến nguyên làm cái nơi rèn luyện cuối cùng, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Sau khi mà bọn họ rời đi không lâu, một thanh niên mặc áo bào màu trắng thản nhiên tiến vào bên trong thành Vân Tường. Ây da, đây không có phải chính là thời gian trì tử của chúng ta sao? Bỏ ra hơn 800 năm để mà lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, bây giờ đã về rồi. Trời đất, thật là quá lợi hại. 10 năm cuối cùng, thời gian trì tử của chúng ta muốn nghịch thiên sao? Ai, thật là đáng tiếc, chênh lệch quá xa rồi. Cũng không hẳn, người ta nắm giữ pháp tắc thời gian, nhất định là thực lực đứng thứ nhất thành Vân Tường. Thời gian 10 năm này cũng đã đủ để cho hắn ta vọt thẳng tới thứ hạng đầu tiên rồi. Lúc này Diệp Phiến vừa mới tiến vào trong thành, đã liên tục nghe thấy những tiếng giễu cợt chói tai. Không phải là ai khác mà chính là đám người Giang Triết. Thật là cường giả bản nguyên, thực lực của những năm này của Giang Triết tăng lên cũng cực kỳ là đáng sợ. Thứ hạng của hắn ta đã đến khoảng chừng 2000, trở thành cường giả kim bảng. Tuy rằng thu hoạch giá trị chiến thần vô cùng khó khăn, thế nhưng qua hơn 900 năm tích lũy, giá trị chiến thần bây giờ của chiến thần kim bảng đã là một con số cực kỳ khủng bố. Nhất là người như Vạn Trần, giá trị chiến thần cao đến không cách nào có thể tưởng tượng. 10 năm vọt lên 10 thứ hạng đầu tiên hoàn toàn là cái chuyện không thể nào. Diệp Viễn không để ý đến sự trầm trọng của Giang Triết, hắn đi thẳng vào điện linh bảo. Vẫn là Hồng Diệp, nhưng thời gian qua đi, cảnh vật đã thay đổi. Lâu quá rồi không thấy Diệp công tử, lần này tới là cần mua thứ gì vậy? Hồng Diệp cười nói, 1000 thanh ngọc chân kiếm. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hồng Diệp không biết Diệp Viễn rời đi từ lúc nào, nàng ta vẫn còn trong trạng thái lờ mờ. Một thanh ngọc chân kiếm có giá trị khoảng hơn 300 điểm tích lũy, hơn 1000 thì tương đương với đó là 30 vạn. Diệp Viễn vừa mở miệng đã thanh toán gần 40 vạn giá trị chiến thần để mà mua 1000 thanh ngọc chân kiếm. Hắn thật sự là quá mạnh bạo. Người trẻ tuổi đã mai danh ẩn tích gần 800-900 năm, chưa bao giờ xuất hiện ở trên chiến thần kim bảng, lấy đâu ra được nhiều giá trị chiến thần đến như vậy. Phải biết rằng, hơn 30 vạn giá trị chiến thần đã là đủ để đứng vào danh sách 1000 người đứng đầu rồi. Trên bảng xếp hạng chiến thần kim bảng, thứ hạng càng cao, chênh lệch giá trị chiến thần càng lớn. Chẳng hạn như người đứng đầu bảng Vạn Trần hiện tại đã sở hữu khoảng hơn 300 vạn giá trị chiến thần. Đây là một con số vô cùng khổng lồ, là con số khiến cho gần như là tất cả những bất trắc chi tử cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ riêng Trường Liên mới có thể đe dọa được hắn ta. Mà ngay cả bây giờ, Trường Liên cũng mới chỉ có chừng khoảng hơn 240 vạn điểm, còn kém hơn vạn trần chừng hơn 50 vạn giá trị chiến thần. Về cơ bản, người đứng đầu bảng chiến thần đều là sở hữu hơn 100 vạn giá trị chiến thần. Kể từ khi tiến vào nguyên thủy chiến giới cho đến bây giờ, những tồn tại như vạn trần chưa bao giờ chết, tích lũy hơn 900 năm thì không có phải là trò đùa. Trên thực tế, Diệp Viễn cũng chỉ mới đi ra 3 năm thôi. Trong 3 năm này, hắn vẫn luôn đi săn giết mãnh thú trong vạn thú chiến nguyên. Sau trăm năm ngộ đạo, cảnh giới của Diệp Viễn đã đột phá đến thiên địa cảnh trung kỳ. Nếu như để cho người khác biết thì trong có 3 năm ngắn ngủi, Diệp Viễn đã đạt được 40 vạn giá trị chiến thần, chắc chắn là sẽ choáng váng vì kinh ngạc. Hiệu suất này quá là đáng sợ đi. Vạn thú chiến nguyên là nơi mà ngay cả những người có đẳng cấp như là Vạn Trần, Trường Liền cũng không dám tùy ý đặt chân tới. Ế, bây giờ thời gian trì tử của chúng ta lại đang muốn ra khỏi thành kiếm điểm tích lũy hay sao? Để lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian thì chắc phải giỏi lắm. Thời gian 10 năm đã là đủ chưa? Quá giỏi, thời gian trì tử của chúng ta sắp nghịch tập rồi đó. 130 vạn điểm tích lũy, chắc chắn là người có thể lọt vào 10 thứ hạng đầu tiên. Diệp Viễn đi ra khỏi thành, nơi nơi xung quanh đều là những tiếng chê bai của mọi người. Đương nhiên, ai nấy đều là khịt mũi coi thường một kẻ quái gở như hắn. Mọi người vào đây đều là vì nâng cao năng lực của bản thân, tới tranh thủ lấy được tư cách đạt được 10 thứ hạng đầu tiên. Như Diệp Viễn thì ngược lại, hoang phí tất cả thời gian và pháp tắc thời gian. Giờ đây, chỉ còn 10 năm nữa thì hắn bất thình lình chạy ra kiếm giá trị chiến thần, đúng là khiến cho người ta cười đến rụng cả răng. Còn pháp tắc thời gian, căn bản là không một ai cho rằng Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được. Nếu như lĩnh ngộ được thì đã lĩnh ngộ từ lâu, chẳng lẽ cứ phải lúc sắp kết thúc thì mới đi ra sao? Sau khi mà ra khỏi thành, Diệp Viễn lại trở về vạn thú chiến nguyên. Trong tầm kiểm soát của Diệp Viễn, 1000 thiên đế linh bảo đỉnh phòng sẽ phát ra uy lực mạnh đến mức nào? Lúc chưa có đống thiên đế linh bảo này, Diệp Viễn đã đạt được 40 vạn điểm tích lũy tại đây, huống hồ là bây giờ. Sau khi bước vào vạn thú chiến nguyên, Diệp Viễn lập tức phát động kế hoạch điên cuồng càn quét điểm. Vạn thú chiến nguyên có rất ít người, kẻ dám tới nơi này hầu hết đều có thực lực rất mạnh, vậy nên cũng chẳng có mấy người chú ý tới sự tồn tại của Diệp Viễn. Nếu như thật sự có người ở đây thì họ sẽ lập tức nhận ra tốc độ chảy của thời gian xung quanh Diệp Viễn đang lặng lẽ thay đổi. Một khi mãnh thú xa vào bên trong phạm vi xác định là chúng giống hệt như đang xa vào đầm lầy để mặc cho Diệp Viễn làm thịt. Đây đúng là dấu hiệu của pháp tắc thời gian. Diệp Viễn có thể nhanh chóng kiếm được giá trị chiến thần ở trong vạn thú chiến nguyên như vậy chính là vì nhờ có pháp tắc thời gian. Tất cả mọi người đều tưởng Diệp Viễn lãng phí thời gian mấy trăm năm. Ai ngờ hắn thật sự là đã lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian. Diệp Viễn vốn có lợi thế mà những người khác không có khi lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Bản thân hắn đã hiểu pháp tắc thời gian sơ cấp, cộng thêm thiên đạo chân ngôn. Diệp Viễn không phải là người hoàn toàn không biết chút gì về pháp tắc thời gian. Thế nhưng dù vậy, tính tới thời điểm này, pháp tắc thời gian vẫn là một lực lượng pháp tắc mà hắn đã phải hao tốn thời gian nhất để mà tìm hiểu. Trong hơn 400 năm, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng mở ra được cánh cửa đó, bắt đầu lĩnh ngộ mạnh vụn pháp tắc. Xong, Diệp Viễn cũng không thể nào thuận buồm xuôi gió khi mà lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Trải qua 400 năm, hắn mới chậm rãi tiêu hóa được một mạnh vụn pháp tắc thời gian. Mất đến gần 900 năm để mà lĩnh ngộ một lực lượng pháp tắc. Đây là chuyện Diệp Viễn chưa có bao giờ gặp phải trước đây. Có thể thấy pháp tắc thời gian này khó hiểu đến nhường nào. Trong nguyên thủy chiến giới, đúng là có rất nhiều bất trắc chi tử. Thế nhưng xét về ngộ tính, kẻ vô năng mới có thể làm nên kỳ tích. Bất chấp lực lượng pháp tắc, Diệp Viễn đã mở ra nguồn gốc thiên địa, lĩnh ngộ công pháp tồn tại nghịch thiên như là hỗn độn thông thiên chân kinh. Đẳng cấp của vạn trần, bàng trấn cũng không thể nào mạnh hơn hắn. Dù cho những thiên tài đó có giỏi đến mấy, thời gian tu luyện cũng lâu hơn Diệp Viễn gấp mấy lần, thậm chí còn gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Thế nhưng, Diệp Viễn lại dùng thời gian ngắn như vậy để mà lĩnh ngộ được pháp tắc mạnh hơn pháp tắc của bọn họ. Ai mạnh ai yếu, vừa trông liền biết ngay. Tuy đã lĩnh ngộ được mảnh vụn nhỏ pháp tắc thời gian, thế nhưng khả năng sử dụng pháp tắc thời gian của Diệp Phiến cũng chỉ là mới đến cấp độ tỷ lệ 1 năm. Hiện tại, hắn chỉ có thể tăng tốc hoặc giảm bớt 5 lần tốc độ chảy của thời gian ở trong một phạm vi nhất định. Tuy mới chỉ biến đổi một chút thôi, nhưng thực lực của Diệp Phiến lại được đề cao hơn rất nhiều. Kiếm đạo bản nguyên, chân đạo bản nguyên, cộng thêm với pháp tắc không gian của hắn vốn đã vô cùng mạnh, bây giờ lại có thể điều khiển tốc độ dòng chảy của thời gian, thủ đoạn biến đổi càng thêm khó có thể nắm bắt. Khi đối địch, sức chiến đấu của hắn sẽ càng trở nên đáng sợ hơn. Cũng chính vì như vậy, Diệp Viễn mới có thể chiến như là cá gặp nước ở bên trong vạn thú chiến nguyên hùng mạnh. Rất nhanh sau đó, chiến thần Kim Bàng lại được công bố. Vì Diệp Viễn mới chỉ về thành chưa đến một năm, cho nên lần này hắn vẫn không xuất hiện ở trên bảng xếp hạng. Tình trạng ấy khiến cho những lời chế giễu ngày càng nhiều. Tích lũy gần ngàn năm, giờ muốn chiếm một vị trí 3.000 thứ hạng đầu tiên, ước chừng cần phải có 10 vạn giá trị chiến thần. Thời gian mà Diệp Viễn bước vào vạn thú chiến nguyên cùng lắm thì cũng mới chỉ có 4-5 tháng thôi, đương nhiên là không có thể nào đạt được nhiều giá trị chiến thần đến như vậy. Xong, điểm của hắn cũng đã sắp đạt đến. Chỉ còn có 9 năm thôi mà người này còn chưa có giành được một vị trí trong 3.000 thứ hạng đầu tiên, đúng là quá nực cười. Giang Chiết nhìn chiến thần Kim Bàng, buông lời châm biếm. Đúng như vậy, ta rất muốn chứng kiến vẻ mặt của hắn ta vào 9 năm sau. Người này sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ thông thiên giới mà xem. Lâm Chiến cũng cười nhạo. Chẳng còn bao lâu thì lại là thêm 1 năm nữa trôi qua. Lúc này, Giang Chiết đã không có cười nổi nữa. Ta không có bị hoa mắt đấy chứ. Thế này, mới 1 năm, hắn đã kiếm được hơn 10 vạn giá trị chiến thần. Giang Chiết nhìn tên xuất hiện ở trên chiến thần Kim Bàng, vẻ mặt khiếp sợ. Diệp Viễn, giá trị chiến thần là 15.9842, xếp hạng 20.745. Cuối cùng, lần đầu tiên cái tên này đã xuất hiện ở trên chiến thần Kim Bàng. Từ lâu, tên tuổi Diệp Viễn đã vang dội khắp thành Vân Tường. Tất cả mọi người đều biết có một kẻ ngu xuẩn không biết tự lượng sức, dành hết thời gian để mà lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Lạc hậu 990 năm so với những người khác, làm sao có thể bắt kịp trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Phải biết rằng, để tiến vào danh sách 3.000 thứ hạng đầu tiên, các cường giả phải trải qua thời gian tích lũy gần 1.000 năm, mới kiếm được hơn 10 vạn giá trị chiến thần. Thế mà Diệp Viễn chỉ dùng có 1 năm đã có tên ở trong danh sách 3.000 thứ hạng đầu tiên sao? Không phải chứ, giá trị của Diệp Viễn trên bảng chiến thần làm sao thoáng cái đã tăng lên nhiều như vậy? Cái tên Diệp Viễn này không phải là cái tên đần đi lĩnh ngộ pháp tắc thời gian đấy chứ? Hắn chưa từng bước vào chiến thần Kim Bảng mà. Ở bên trong thành Vân Tường, tất cả mọi người đều đang bàn luận về Diệp Viễn, người mới vừa tiến vào chiến thần Kim Bảng. Hết cách, hắn vốn là tiêu điểm. Bây giờ, một lần nữa xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người, lập tức liền dẫn tới vô số sự chú ý. Đến 10 năm cuối cùng, xếp hạng phía sau, cơ bản đều không còn hy vọng gì nữa rồi. Nguyên một đám nhàn rỗi đến mức nhức cả trứng, tự nhiên muốn tìm ra một ít chuyện làm vui. Rõ ràng, Diệp Viễn chính là kiểu nhân vật gây bùng nổ như vậy. Vì thế, mọi người càng đặt nhiều sự chú ý lên người hắn ta. Nhất là đám người Giang Chiết, chỉ hận Diệp Viễn dù có liều cả cái mạng già, cuối cùng cũng không vào được 10 vị trí đầu mới tốt. Như vậy thì bọn họ có thể châm chọc thỏa thích. Trên vùng đồng bằng, có hai bóng người đang nhanh chóng chạy như bay đến. Một người vững vàng như núi, một người thì hoa như nguyệt thẹn. Hai người này chính là Vạn Trần cùng với Trương Liên, đang trải nghiệm và rèn luyện ở trên vạn thú chiến nguyên. Kỳ lạ, chúng ta đã đi xa như vậy, sao đến một con hung thú cũng là không thấy. Dựa theo kinh nghiệm khi trước, ở đây lẽ ra là phải có nhiều hung thú hơn mới đúng. Vẻ mặt của Trương Liên đầy sự nghi ngờ nói. Ánh mắt của Vạn Trần hơi chìm xuống cau mày. Chẳng lẽ là đã bị người khác thanh lý? Không thể nào. Hung thú trong khu vực này cực kỳ lợi hại. Ngay cả ta và người tiến vào trong đó cũng là phải cẩn thận từng ly từng tí. Một khi rơi vào bên trong vòng vây, khó mà có thể thoát khỏi cái chết. Ở trong thành Vân Tương, ngoài trừ ngươi cùng với ta già, còn ai có bản lĩnh như vậy? Trương Liên lập tức phủ nhận. Vạn Trần nói, người nói không sai, thế nhưng mà đúng là có chút kỳ lạ. Hình như là phía bên kia có động tĩnh, qua xem thử. Cảm giác của Vạn Trần cực kỳ nhạy bén, mơ hồ cảm thấy ở chỗ rất xa phía trước hình như là có chấn động không nhỏ. Thần pháp của hai người cực kỳ nhanh, nhanh chóng chạy tới phía trước. Bỗng nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến cho hai người bị dọa đến sững sờ. Trước mắt là một biển hung thú. Ít nhất cũng phải có đến mấy nghìn con hung thú đang điên cuồng gầm thét, phóng về phía một chỗ nào đó trong thú hải. Những con hung thú này hình như là đang bị một thứ gì đó kích thích. Nguyên một đám, con nào con nấy đều nổi điên. Hung thú thiên đế từng 7, từng 8. Hơn nữa còn là loại hung thú có sự lĩnh ngộ được pháp tắc rất cao. Thoáng cái đã nhìn thấy khoảng mấy nghìn con đang gào thét trên bình nguyên. Cảnh tượng này thật là quá mức chấn động. Bên trong thú hải hình như là có một bóng sáng lúc ẩn lúc hiện, nhìn không được rõ. Những con hung thú này giống như là đang hướng về phía người kia mà nổi giận. Sắc mặt của hai người đều trắng bệch. Những công kích cuồng bạo này làm cho bọn họ có chút hãi hùng khiếp vía. Vạn Trần, cái này, tình cảnh này, người đối phó được sao? Trương Liên nuốt nước miếng nói. Vẻ mặt của Vạn Trần nghiêm trọng, lắc đầu. Hẳn là phải chết, không có thể nào nghi ngờ. Trương Liên nói, người chính là người xếp hạng ở vị trí đầu tiên trên chiến thần kim bảng. Ta là số 2. Ngay cả ta và người đều không thể nào ứng phó. Vậy, phải cái người bên trong thú hải kia hắn là ai vậy? Vạn Trần im lặng. Bọn họ mạnh, cái điều này không sai. Thế nhưng đối mặt với đàn hung thú khủng bố thế này, bọn họ cũng không thể có cơ hội sống sót. Những con hung thú này không cùng chủng loại, pháp tắc mà chúng lĩnh ngộ được hoàn toàn khác nhau. Có vài loại pháp tắc vừa vặn có thể khắc chế pháp tắc của người, như vậy sẽ khiến cho võ giả cực kỳ là khó chịu. Huống hồ bị nhiều hung thú vây công như vậy, nguyên thần cũng là một vấn đề rất lớn. Nguyên thần của cường giả thiên đế cực kỳ mông lung, cực kỳ mênh mông. Thế nhưng mà chiêu thức của bọn họ sử dụng cũng cực kỳ là hao tổn nguyên thần. Đối mặt nhiều hung thú như vậy, tốc độ tiêu hao nguyên thần của bọn họ sẽ tăng lên rất nhanh chóng. Hai người này dọc đường rèn luyện tới chỗ này, tối đa cũng chỉ đối mặt với 30 mấy con hung thú vây công. Mấy ngàn con hung thú, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng tới. Bỗng nhiên, đồng tử của Vạn Trần co rút, ánh mắt chợt đông cứng, hít một hơi lạnh. Người có phát hiện gì sao? Sư Liên hỏi. Vạn Trần nói, người có phát hiện tiết tấu của những con hung thú xung quanh bóng người đó hoàn toàn là không giống với cái đám ở bên ngoài không? Sư Liên xoay mắt nhìn theo, phát hiện ra quả đúng như vậy. Thì mức độ không lớn, thế nhưng với thị lực của anh ta đương nhiên là có thể nhìn ra được. Mới vừa rồi bởi vì chấn động quá lớn cho nên mới không để mắt đến chi tiết này. Đúng như thế thật. Sư Liên nói một nửa, bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ nói, không phải là hắn đấy chứ? Cái này sao có thể? Ánh mắt của Vạn Trần trở nên cực kỳ là nghiêm túc. Trừ hắn ra còn có thể là ai nữa? Thật ra bản thân người đã tin rồi, không phải sao? Sư Liên cả kinh nói, Hắn thật sự thành công. Đó chính là pháp tắc thời gian. Trên mặt Vạn Trần chợt thoáng hiện lên thần sắc buồn phiền. Rõ ràng suy đoán này khiến cho hắn ta có chút mất mát. Pháp tắc thời gian thì thế nào chứ? Có khó hơn nữa thì cũng có người lĩnh ngộ được. Huyền cơ thiên đế có thể, tại sao hắn ta lại không thể? Đáng tiếc không có thời gian. Nếu không ta thật sự muốn lĩnh ngộ được một ít pháp tắc thời gian. Vạn Trần nói, không phải là Vạn Trần không có cách nào lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, mà là vì thời gian quá ngắn. Ngắn ngủi nghìn năm, muốn lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, đó căn bản chính là chuyện không thể. Vạn Trần tin là huyền cơ thiên đế lĩnh ngộ được pháp thời gian chắc chắn cũng là sẽ phải trải qua vô số những năm tháng. Chỉ cần cho Vạn Trần thời gian, hắn ta nhất định là có thể lĩnh ngộ được, cho dù có là 1 vạn năm, 10 vạn năm hay là 100 triệu năm. Thế nhưng, thần tộc sẽ không có cho hắn ta thời gian. Chẳng qua, chuyện vạn chân không làm được, diệt viễn hắn lại làm được. Hắn chỉ dùng thời gian gần nghìn năm ngắn ngủi đã lĩnh ngộ được thứ pháp tắc cao quý nhất, pháp tắc thời gian. Loại thiên phú này thật sự là đáng sợ. Không, so với bọn họ, Diệp Viễn còn đi vào muộn hơn 100 năm. Nói cách khác thì, Diệp Viễn chỉ dùng khoảng hơn 800 năm đã hoàn thành công việc vĩ đại này. Trước đó, chúng ta còn cười nhạo hắn chấp nhất. Bây giờ, thật sự là châm chọc mà. Thì ra là do thiên phú của chúng ta quá kém. Đã bàn luận lung tung về thiên phú của người ta. Trương Liên cười khổ. Có thể xếp hàng thứ hai ở tại thành Vân Tường, có thể thấy được Trương Liên rất có lòng tin đối với thiên phú của mình. Phải biết rằng, có thể tiến vào nguyên thủy chiến giới đều là những bất trắc chi tử có thiên phú cực kỳ là đáng sợ. Mà Trương Liên cùng với Vạn Trần, đó là hai người mạnh nhất trong số những bất trắc chi tử này. Bọn họ có đủ lý do để mà kiêu ngạo. Cho nên, thời điểm Diệp Phiến cố chấp muốn lĩnh ngộ bằng được pháp tắc thời gian, trong lòng của bọn họ đã cực kỳ là coi thường. Ngay đến bọn họ còn không thể nào lĩnh ngộ được pháp tắc đó, Diệp Viễn dựa vào cái gì mà nó lĩnh ngộ được đây? Cứ cho là hắn có thể lĩnh ngộ được, cũng không thể nào là chỉ trong vòng nghìn năm ngắn ngủi. Vạn Trần cũng cười khổ nói, đâu chỉ có mỗi mình người, người trong toàn thành đều đã từng cười nhạo hắn ta. Cười hắn ta không biết thân biết phận, cười hắn ta không biết tự lượng sức. Trước đây ta cũng cho là cái loại cười nhạo này rất có lý. Thế nhưng bây giờ, sự thật đã tàn nhẫn và mặt. Lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, chuyến đi tới nguyên thủy chiến giới lần này, thu hoạch của hắn ta lớn hơn bất cứ người nào trong số chúng ta. Mấy trăm năm này, bọn họ đều cảm thấy hành vi của Diệp Viễn rất ấu trĩ. Biết được lấy hay bỏ mới là người có trí tuệ, mới có thể thành người có tài. Diệp Viễn rõ ràng là loại không biết lấy hay bỏ. Không biết lấy hay bỏ, thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại dùng hành động nói cho bọn họ biết bọn họ đã sai rồi. Hai người cứ như vậy nhìn về phía xa. Bọn họ muốn nhìn thử xem lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian thì Diệp Viễn sẽ mạnh đến mức nào. Hắn đây là đang kiếm giá trị chiến thần trộm quái nào chứ? Rõ ràng là đang cướp mà. Vẻ mặt của Trương Liên sôi sục căm phẫn, cảm thấy hành động này của Diệp Viễn không tốt đẹp gì. Bên trong thú hải, Diệp Viễn dựa vào kiếm trận cực mạnh của mình chém giết, giống y như là vào chỗ không người. Pháp tắc thời gian cùng với pháp tắc không gian đan xen, công kích của những hung thú này rất khó có thể khiến cho Diệp Viễn bị thương. Mà kiếm trận của Diệp Viễn đối với những hung thú này lại có thể là tạo thành đả kích chí mạng. Cho nên cảnh tượng nhìn có vẻ như là hùng tráng, thế nhưng thật ra Diệp Viễn lại vững như bàn thạch. Ánh mắt Vạn Chân vô cùng nghiêm nghị nói, cảnh giới của hắn ta tuy không cao, thế nhưng mà thần lực quá mạnh mẽ, có thể điều khiển hơn 1.000 thành thiên đế linh bảo đỉnh phong. Hồn lực của hắn quả thật là dũng mạnh đến mức đáng sợ rồi. Còn nữa, đối với việc vận dụng các loại pháp tắc cũng là đến mức kỳ diệu đỉnh cao. Cái tên này quả thật là không có chết vào đâu được. Vẻ mặt của Trương Liên kinh ngạc nhìn về phía Vạn Trần. Trương Liên thật sự không ngờ người kiêu ngạo như Vạn Trần thế mà lại đánh giá một người khác cao đến như vậy. Nhưng mà nghe xong Phản Chân phân tích, Trương Liên cũng hiểu được là tên này quá yêu nghiệt. Không nói đến những điều như thứ khác, thì riêng việc khống chế hơn 1.000 thanh kiếm, hồn lực hùng hậu, có thể nói là khủng bố. Trương Liên chợt liếc nhìn Phản Chân, mặt mũi đầy nước nói, chiếu theo bộ dáng này của anh ta, vị trí hai người chúng ta không có an toàn rồi. Phản Chân nghe vậy, vẻ mặt không khỏi cứng lại. Đi thôi. Phản Chân cứng ngắc, trực tiếp rời đi. Những thiên tài như bọn họ, có ai mà không phải là những người tầm cao khí ngạo đâu. Cứ cho là thiên phú của Diệp Viễn so với bọn họ còn mạnh hơn nữa, thì bọn họ cũng không muốn bại dưới tay Diệp Viễn. Trước đây, hai người Phản Chân vẫn tương đối nhẹ nhàng, bởi vì không có ai có thể tạo thành uy hiếp cho bọn họ. Thế nhưng bây giờ, bọn họ nhìn thấy hiệu suất săn giết hung thú của Diệp Viễn cao như vậy, áp lực đột nhiên tăng mạnh. Đợi đến khi Diệp Viễn giết hết đám hung thú này xong, như thế nào cũng phải đáng giá hơn nghìn trận chiến thần. Đã mất một năm nữa lại qua, lại đến thời gian chiến thần Kim Bàng thông báo. Trong thành Vân Thương lập tức liền náo nhiệt hẳn lên. Sáng sớm, phía trước quảng trường trung tâm thành Vân Tường cũng đã đầy ắp những người. Giang Chiết cũng bất ngờ có mặt tại đây. Giang Triết, người nói xem nào. Tiểu tử Diệp Viễn kia, lần này có thể là tiến vào vị trí trước 2000 không? Lâm Chiến hỏi Giang Triết. Người gọi giá trị chiến thần là cái là củ cải trắng sao? Xếp hạng càng cao, giá trị chiến thần do săn giết hung thú mà hắn kiếm được lại càng ít. Hắn muốn tiến vào vị trí trước 2000, còn phải đạt được thêm nhiều giá trị chiến thần, phải săn giết nhiều hung thú lợi hại hơn. Dựa vào thực lực thiên đế từng 4 của hắn ta thì... Giang Triết nói không chắc chắn. Đúng như vậy, chỉ là một cái tên ngu ngốc, vốn rất có thiên phú, lại cố tình muốn đi cảm ngộ pháp tắc thời gian. Bây giờ đã là mấy năm cuối cùng rồi, hắn còn muốn chạy đến muốn tranh một trận, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Trong đám đông có không ít người có suy nghĩ giống như Giang Triết. Dù sao cách làm của Diệp Viễn cũng khiến cho rất nhiều người cảm thấy không thể nào tưởng tượng được, tự nhiên là sẽ trở thành đối tượng bị chế giễu. Bỗng nhiên hư không xé rách ra một vết nứt, một trang sách màu vàng óng cực lớn phá không mà ra. Trang sách chậm rãi mở ra, tất cả mọi người đều ra sao chờ mong. Rất nhanh, trang sách đã lộ ra một góc của băng sơn, một cái tên màu vàng kim rất lớn hiện ra trước mặt mọi người. Hạng nhất vạn trần, giá trị chiến thần 315.7321. Nhìn thấy cái tên này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ đương nhiên. Thật sự lợi hại, chỉ mất một năm, vạn trần lại tăng thêm vài vạn giá trị chiến thần nữa. Đã xếp đến thứ hạng giống như hắn ta rồi, một năm còn có thể tăng thêm mấy vạn, thật sự là quá mạnh. Tuy nhiên, đã từng sợ hãi thán phục rất nhiều lần, nhưng khi nhìn đến xếp hạng cùng giá trị chiến thần của vạn trần, mọi người vẫn nhịn không được mà sợ hãi thán phục. Từ nghìn năm nay, vạn trần đã trở thành một kiểu mẫu, trở thành một loại hiện tượng. Từ lần đầu tiên tuyên bố chiến thần kim bàng đến nay, vạn trần vẫn luôn chiếm cứ được vị trí đầu tiên. Phải biết rằng, lần đầu tuyên bố chiến thần kim bàng, vạn trần đã bỏ ra mấy chục năm thời gian đi tìm hiểu pháp tắc thời gian. Về sau, lần thứ hai tuyên bố chiến thần kim bàng, vạn trần đã một người một ngựa, dần dần vượt qua Trương Liên. Càng về sau, chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn. Trang sách mở một lần nữa mở ra, hé lộ cái tên thứ hai, Trương Liên. Giá trị chiến thần của Trương Liên cũng thăng lên đến hơn 250 vạn. Xa hơn nữa, người xếp thứ ba thoáng cái thì đã rớt xuống 170 vạn. Chênh lệch càng lúc càng lớn. Lý Cẩm rõ ràng đã rớt khỏi 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu cạnh tranh thật sự là ngày càng ác liệt. Còn có cả Chu Thiền đã bị chen đến thứ 10 rồi, đang sau đuổi theo vô cùng nhanh. Theo trang sách dần hiện ra, mọi người thảo luận ngày càng sôi nổi. Tên của 10 vị trí đầu sáng lấp lánh, so tên của những người sau thì đẹp hơn một chút. Xếp dưới nữa thật ra sẽ không có bao nhiêu giá trị để quan sát. Xếp hạng mặc dù có chút gợn sóng, nhưng nếu như không tiến vào 10 vị trí đầu, hết thảy đều uổng công. Chẳng qua có một cái tên mà tất cả mọi người đều đang hết sức quan tâm, đó chính là Diệp Viễn. Lần trước chiến thần kim bảng tuyên bố, Diệp Viễn lần đầu tiên tiến vào chiến thần kim bảng đã khiến cho mọi người phải náo động một phen. Lúc này mọi người muốn nhìn thử thứ tự của Diệp Viễn là rớt xuống hay tăng thêm. Về sau, tốc độ mở của trang sách từ chậm rãi biến thành nhanh chóng, đã đến phần cuối cùng. Mọi người đã quen tìm từ sau ra trước, cũng tìm cả buổi, vẫn không thấy tên Diệp Viễn đâu. Có ai thấy tên Diệp Viễn đâu không? Ta nhìn hết mấy cái ở trên trước 1500 cũng không có thấy. 8 phần hẳn là rớt xuống khỏi trước 3000 rồi, sau 3000 rồi, có khi là đã chết ngắc rồi cũng nên. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Ta tìm thấy rồi, cái này... Làm sao vậy? Là vị trí thứ bao nhiêu? Là thứ 553. Điều này sao có thể? Cả đám người lập tức bùng nổ. Mọi người nhao nhao nhìn về phía vị trí trên 500. Liền nhìn thấy cái tên Diệp Viễn đang nằm chính hình ở vị trí 553. Một năm tăng những hơn 2000 bậc. Cái này cũng là quá yêu nghiệt rồi. Xếp hạng 553, giá trị chiến thần 63.4365, 115 mà hắn kiếm được 50 vạn giá trị chiến thần sao? Chuyện này, chiến thần kim bảng sẽ không có tính sai đấy chứ? Trong đám người, Giang Triết đã hoàn toàn trợn mắt. Một năm, 50 vạn giá trị chiến thần, cường độ bộc phát này, quả thật là giống như một cái chùy lớn, đập cả người Giang Chiết choáng váng. Giang Chiết đã chuẩn bị xong việc chế giễu Diệp Viễn, thế nhưng mà con số 50 vạn điểm này đã khiến cho hắn ta sợ chết khiếp. Dựa theo tốc độ này đi tới, chẳng phải ngay cả vị trí của Vạn Trần cũng là bị đe dọa luôn sao? 8 năm, 1 năm 50 vạn, và chính là 400 vạn giá trị chiến thần. Đây là tiết tấu muốn nghịch thiên sao? Không đúng, xếp hạng của hắn càng cao, Giang Chiết hùng thủ lấy được giá trị chiến thần lại càng ít. Hiện tại, ngay cả tốc độ kiếm giá trị chiến thần của Vạn Trần cũng đều bị hạ xuống rồi, huống chi là Diệp Viễn. Chắc chắn là hắn đã tới vạn thú chiến nguyên, nếu không, không thể nào trong vòng một năm mà đạt đến nhiều giá trị chiến thần đến như vậy. Dẹp đi, chẳng lẽ ngươi không biết, Vạn Trần cũng đã tới vạn thú chiến nguyên sao? Vạn Trần cũng chỉ đạt được có mấy vạn giá trị chiến thần thôi. Vậy chỉ có thể nói rằng hiệu suất của Diệp Viễn là quá cao. Chẳng lẽ nói là thật sự đã lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian? Điều này không thể nào. Ngay cả Vạn Trần cũng không thể nào lĩnh ngộ được. Hắn dựa vào cái gì chứ? Một năm, 50 vạn giá trị chiến thần. Con số này đã chấn kinh tất cả bất chắc trì tử trong thành. Vì vậy, mọi người dồn dập suy đoán Diệp Viễn làm như thế nào mà đạt được nhiều giá trị chiến thần đến như vậy. Chuyện này mọi người vẫn mỗi người nói một kiểu, nhưng cho dù là ai cũng không nói ra được lý do, bởi vì ngoại trừ Diệp Viễn không ai có thể làm đến một bước này. Vạn Trần cũng không thể. Vì vậy mọi người mới mỏi mắt mong chờ, chờ đợi sự thay đổi ở trên chiến thần bảng. Một năm sau, một năm thời gian chắc qua cũng chỉ là trong chớp mắt thôi. Thời gian một lần nữa tuyên bố chiến thần kim bảng rất nhanh thì đã tới. Ta đã không tin tên này thật sự có thể lật trời. Bây giờ xếp hạng của hắn đã cao như vậy, giá trị chiến thần thu hoạch được sẽ giảm bớt nhiều. Lúc này hắn có thể kiếm được 20 vạn cũng đã là rất giỏi rồi. Giang Chiết buông lời dự đoán cực kỳ là chắc chắn. Mọi người đều rất tán thành. Không phải bọn họ xem thường Diệp Viễn, mà đây chính là xu hướng chắc chắn. Theo xếp hạng tăng cao, giá trị chiến thần đạt được sẽ càng ngày càng khó. Dù sức chiến đấu của người vượt trội hơn người, kiểu gì cũng gặp phải giới hạn cao nhất của bản thân. Thì trong vòng 1.000 năm ngắn ngủi, làm sao có thể vẫn luôn không ngừng tiến bộ, có thể vô hạn khiêu chiến với hùng thú đẳng cấp cao? Việc này không hợp lý. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lần này, giá trị chiến thần của hắn ta kiếm được chắc là khoảng chừng 20-30 vạn gì đó. Tầm này sang năm, khẳng định là còn ít hơn nữa, ở tầm 10 vạn đến 20 vạn thôi. Mọi người đang ồn ào nghiên cứu cực hạn thực lực của Diệp Viễn. Tính thử thành tích cuối cùng, vào tầm 120 vạn đến khoảng 140 vạn gì gì đó. Dựa theo xu thế hiện tại, giá trị chiến thần như vậy cũng đầy đủ đứng vào vị trí thứ 30 trở lên. Nhưng muốn tiến được vào 10 vị trí đầu tiên, thôi đừng nói. Rất nhanh, trang sách màu vàng kim một lần nữa mở ra. Khuôn mặt tất cả mọi người đều có vẻ chờ đợi. Vị trí đầu tiên rõ ràng là Vạn Trần, không một chút nào hồi hộp. Nhưng làm cho người ta giật mình chính là lúc này Vạn Trần chỉ một lần duy nhất đã kiếm được 13 vạn giá trị chiến thần, nâng tổng số lên đến hơn 328 hơn vạn. Việc này đối với xếp hạng của Vạn Trần mà nói đã là một con số vô cùng khủng khiếp. Mà người đứng ở vị trí số 2 Trường Liên thế mà cũng tăng hơn 11 vạn giá trị chiến thần. Sự thay đổi này khiến cho mọi người kinh ngạc. Trong một năm này, Vạn Trần làm thế nào mà kiếm được nhiều giá trị chiến thần đến như vậy? Bây giờ hắn ta có tùy tiện săn giết một ít hùng thú thì Trường Liên cũng không thể nào đuổi kịp rồi, có đúng hay không? Có lẽ là bọn họ đã biết sự lực lượng mới xuất hiện là Diệp Viễn, sợ hắn ta đuổi kịp, không có phải là như vậy sao? Chuyện này sao có thể chứ? Có cho hắn ta thêm 100 năm nữa thì hắn cũng không thể nào đuổi kịp đâu. Lời này đương nhiên là mọi người sẽ tự coi giống như là một lời đùa. Không có ai thật sự coi Diệp Viễn ra gì. Diệp Viễn mới vừa cất bước mà giá trị chiến thần của Vạn Trần gấp hắn ta 6 lần. Chênh lệch như vậy thì làm sao có thể trong vòng 7 năm ngắn ngủi đuổi kịp? Dựa theo suy đoán của mọi người, khả năng lớn nhất vẫn là hai người này dốc toàn lực ứng phó. Bọn họ làm sao biết được áp lực của Vạn Trần cùng với Trường Liên chính là đến từ Diệp Viễn. Từ khi hai người nhìn thấy Diệp Viễn lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, bọn họ giống như là phát điên, dốc sức liều mạng săn giết lấy hung thú. Bọn họ không ngừng khiêu khích, khiêu chiến cực hạn của mình, điên cuồng mở rộng giết chóc. Trong một năm này, thực lực của hai người đột nhiên tăng mạnh, tăng rất nhiều. Thế nhưng, bọn họ không dám lười biếng, bởi vì phía sau có truy binh. Nhìn xuống một chút nữa, 30 vị trí đầu tiên đều được mọi người cực kỳ chú ý. Thế nhưng, khi mà trang sách mở ra đến vị trí thứ 30, tất cả mọi người đều sợ chết khiếp. Chỉ thấy, trang sách đến vị trí thứ 30 vị trí đầu tiên, một cái tên vàng rực rỡ bất ngờ xuất hiện, Diệp Viễn. Ở vị trí số 28, Diệp Viễn, giá trị chiến thần 123.9804. Trong chớp mắt, toàn bộ bất trắc chi tử trên quảng trường đều cảm thấy hô hấp của mình giống như là trở nên vô cùng khó khăn. Những người lúc trước dự đoán giá trị chiến thần của Diệp Viễn bây giờ đã hoàn toàn tắt tiếng tập thể. Quảng trường vốn đang ầm ĩ lập tức yên tĩnh. Đây là đã lọt vào 30 vị trí đầu tiên. Ta không có bị hoa mắt đấy chứ. Đột nhiên, có người yếu ớt lên tiếng. 160 vạn giá trị chiến thần thật sự là sáng mù mắt chó của ta rồi. Xếp hạng tăng lên nhiều đến như vậy, giá trị chiến thần của hắn ta rõ ràng là không có giảm đi, ngược lại còn tăng mạnh. Hắn làm thì quái nào vậy? Chắc chắn chiến thần kim bảng đã có sai sót rồi, tuyệt đối là sai lầm. Một năm tới 60 vạn là sao mà có người có thể làm được? Trong đám đông, Giang Chiết bỗng nhiên cuồng loạn hô lớn. Không biết tại sao, hắn ta đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Một năm 60 vạn giá trị chiến thần, chuyện thế này quả thật là đã phá vỡ nhận thức của hắn ta. Đúng như vậy, chắc chắn là đã phạm sai lầm. Tên này nhất định là đã tìm được một lỗ thủng của thế giới này. Nếu như không, năm nay làm sao có thể có nhiều hơn so với cả năm ngoái. Rất nhanh đã có người phụ họa theo. Nhất định là như vậy, để xem xếp hạng của hắn vào năm tới. Khi một chuyện vượt qua nhận thức, bọn họ sẽ quen thói bổ não, tìm ra đủ những loại lý do để có cớ không chấp nhận hiện thực này. Đặc biệt là đối với những thiên tài này mà nói, bọn họ cũng không muốn thừa nhận có người mạnh hơn mình nhiều đến như vậy. Năm thứ tư, mọi người đã không quan tâm đến Vạn Trần cùng Trương Liên nữa. Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn trên người Diệp Viễn. Qua một năm, lần này Diệp Viễn sẽ vọt lên vị trí thứ mấy? Khi trang sách vàng kim mở ra, vẻ mặt của tất cả mọi người lại một lần nữa cứng đờ. Xếp vị trí thứ 13, hơn 170 vạn giá trị chiến thần, thì trong một năm Diệp Viễn lại tăng thêm 50 vạn điểm nữa. Tuy ít hơn so với năm ngoái một chút, nhưng Diệp Viễn vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng của mình. Khoảng cách 10 vị trí đầu chỉ còn có một bước ngắn nữa mà thôi. Kết quả là lời giải thích quy tắc có lỗ hổng lại một lần nữa xôn xao. Giang Chiết đã không biết phải hình dung tâm trạng của mình thế nào nữa. Mấy năm trước, hắn ta nhai đi nhai lại, nhiều lần giễu cợt Diệp Viễn, nói Diệp Viễn đến khi nước tới chân mới nhảy, thật là buồn cười. Thế nhưng bây giờ, hắn ta đã biến thành kẻ buồn cười nhất. Diệp Viễn dùng tốc độ giống như là hỏa tiễn tăng cấp, đã chứng minh sự buồn cười này của Giang Chiết. Còn lại 10 năm thì như thế nào chứ? Điên rồi, thật sự là quá điên cuồng. 10 năm cuối cùng này, chẳng lẽ là Diệp Viễn muốn nghịch thiên chờ mình sao? Người này không phải là sẽ hướng về vị trí đầu bảng đấy chứ? Trời đất, gần 350 vạn giá trị chiến thần vẫn còn tiếp tục tăng trưởng nữa. Nếu như mà bị hắn vượt qua, chẳng phải chính là lật trời luôn hay sao? Vào lúc này, mọi người đột nhiên nghĩ đến loại khả năng như vậy, vẻ mặt không khỏi kinh hãi một trận. Ngôi vị đầu bảng của Vạn Trần trong 6 năm cuối cùng này có thể là giữ vững được hay không? Hết tập 408. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.